Chương 1445, mất tích gần sổ. Chương 1445, thần tiêu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không gian lóe lên, đệ ngũ en trổ phân thân thuấn di đến khoảng cách gần sổ cách đó không xa, kinh sợ nói. Lúc đầu cho rằng, thần tiêu chỉ là muốn nhân cơ hội đoạt ta y nhiều quyền lợi. Nhưng không nghĩ đến, lúc này mới trong nháy mắt hoàng kim đại lục liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bị vây ở hoàng kim đại lục. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngược lại là phải chúc mừng ngươi. Ngươi bản tôn cùng huyễn vụ cự nhân bây giờ bị bài xích ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng đã ở thời gian trường hà chúng. Nếu như huyễn vụ cự nhân chết, ngươi bản tôn muốn thoát khốn liền dễ dàng rất nhiều. Ha ha, ngươi bản tôn thực sự cực kỳ may mắn. Đệ nhất en trổ phân thân tốc biến, hướng về phía đệ ngũ en trổ đùa cợt nói rằng. Đệ ngũ en trổ trong lòng đại hận, đây hoàn toàn là đưa hắn dồn đến tử lộ. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị từ bản tôn bỏ qua bất hủ cự hạm, để bất hủ cự hạm ở huyễn vụ trong cơ thể cự nhân tự bạo, cứ như vậy bất hủ cự hạm sẽ cùng huyễn vụ cự nhân đồng quy vu tận. Tuy là tổn thất bất hủ cự hạm, nhưng là vậy tiêu diệt hoàng kim vũ trụ bên này một cái khó dây dưa nửa bước siêu thoát bất hủ chiến lực. Chỉ cần có thể thiết thực tiêu diệt huyễn vụ cự nhân, tin tưởng đủ để trung hòa hắn tổn thất bất hủ cự hạm sai lầm. Thế nhưng hiện tại, huyễn vụ cự nhân bị bài xích ở hoàng kim đại lục bên ngoài rơi xuống thời gian trường hà bên trong. Cứ như vậy thiên biết sẽ theo nước sông chạy tới cái gì địa phương, thế nhưng mặc kệ chạy tới nơi nào, huyễn vụ cự nhân lúc này đã đều kinh chưa tính là hoàng kim vũ trụ chiến lực. Nếu như lúc này để bất hủ cự hạm cùng huyễn vụ cự nhân đồng quy vu tận diệt hết bất quá là một người đi đường. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ ở vận mệnh thiên môn trong mắt lưu lại một vô năng ấn tượng. Đệ nhất Enchor vừa rồi nói như vậy, chính là đang nhắc nhở hắn không thể lấy bỏ qua bất hủ cự hạm là tiền đề tới để bản tôn thoát khốn. Các ngươi khỏe, ta sẽ tìm được bản tôn thoát khốn phương pháp. Đệ ngũ Enchor cắn răng nghiến lợi xoay người ly khai triệt để phong bế tự thân vũ trụ. Ngươi nhưng là hãm hại thảm chúng ta. Chứng kiến đệ ngũ Enchor nhường đường, đệ nhất Enchor quay lại quá mức bắt đầu nghi vấn gần sổ. Tại sao gọi hãm hại thảm các ngươi? Gần sổ phản hỏi. Nếu như không phải ta phát hiện không đúng, vận mệnh thần thành hiện tại chỉ có thể ở thời gian trường hà lãng phí thời gian, đừng quên mục đích của chúng ta là chiếm lĩnh hoàng kim vũ trụ, dù cho toàn bộ vẫn lạc cũng muốn hoàn thành vĩ đại đại mệnh vận thiên môn mệnh lệnh. Kỳ bạ tiêm truy lợi. Đệ nhất Enchor không vui nói, thế nhưng hắn không cách nào phản bác, chẳng lẽ nói hắn không muốn đối mặt nguy hiểm, lúc này phải cùng vận mệnh thần thành trốn ở an toàn hoàng kim đại lục bên ngoài. Nói đệ thất Enchor mang theo vận mệnh thần thành bất chấp nguy hiểm phá hư hoàng kim đại lục là sai, hắn dám nói thế với bị vận mệnh thiên môn biết liền muốn chịu không nổi. Bị nhốt hoàng kim đại lục, nguy hiểm là có, thế nhưng muốn nói tuyệt vọng còn xa không đến mức. Tuy là tọa trấn cái này bên trong phân thân chỉ là nửa bước bất hủ, thế nhưng nơi đây còn có mấy vạn trí tuệ thần nghiệt, còn có hết thể trí tuệ thần nghiệt vũ trụ. Nếu như chỉ là phòng thủ hoàng kim đại lục đem hết toàn lực cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể công phá. Tuy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta muốn ly khai. Gần sổ không thèm để ý nói rằng. Có ý tứ đệ nhất Enchor không hiểu nói. Ngươi nên điều tra qua ta, biết ta duy một thiên phú là hoàn mỹ ngụy trang năng lực. Gần sổ lạnh nhạt nói, ở chỗ này tử thủ nhiều ta một cái không bao nhiêu ta không thiếu một cái. Ly khai trước đây ta sẽ cho Hoàng Kim Đại Lục đưa lên một phần nặng nề hậu lễ, sau đó ta sẽ tiêu thất một lần nữa lấy thân phận mới xuất hiện, không có ai sẽ biết ta sau này thân phận chân thật. Chúng ta đây làm sao biết ngươi ở đây làm cái gì? Đệ nhất Enchor hừ lạnh nói. Chờ các ngươi đánh đến hoàng hôn chiến trường, ta sẽ vào lúc đó xuất hiện cùng các ngươi đoạt công lao. Gần sổ lạnh nhạt nói. Cứ đi thử một chút, chớ để cho Hoàng Kim ý chí phát hiện ngươi thân phận chân thật chết ở Hoàng Kim Đại Lục. Đệ nhất Enchor khinh thường nói, ngươi sẽ ta đều sẽ không. Gần sổ nói thuấn di tiêu thất. Cùng ngay tất cả mọi người biết đệ thất Enchor bế quan, từ đệ nhất Enchor phân thân trưởng khống vận mệnh thần thành, dựa vào lấy man hoang từ đệ tam Enchor phân thân tự mình xuất thủ. Một chút đem man hoang chuyển hóa thành cùng loại nguyên thủy tổ tồn tại làm đầu chắc đấy. So với trước kia cuồng mãnh tiến công, hiện tại ngược lại là phòng thủ làm chủ tiến công là phụ. Chỉ cần cam đoan vận mệnh thần thành an toàn. Đến khi vực ngoại chiến trường chủ lực phá hủy hoàng kim vũ trụ ngoại trừ hoàng kim đại lục còn lại tất cả tinh không, đến lúc đó tự nhiên có thể đối với toàn bộ hoàng kim đại lục tiến hành sau cùng bao vây tiêu trừ giết chết. Đồng dạng ở nơi này một ngày, đệ thất Enchor dưới quyền trí tuệ thần nghiệt toàn bộ tiêu thất. cũng là ở nơi này một ngày, không cách nào nơi tiêu thất vài tòa chiến tranh tòa thành cùng một ít huyễn tưởng thế giới kịch, trong vực sâu ảnh ma vực sâu bị một con bàn tay khổng lồ bắt đi, thế giới ngầm á không gian chỗ sâu Kim Hy Nhị mất tích bí ẩn, thập trọng thiên giới đệ thập trọng thiên giới trung tâm ở một tối gian mất đi linh chủ. Hết thệ tất cả, hết thệ cùng gần sổ có liên quan tất cả toàn bộ đều tiêu thất. Thập trọng thiên giới trung tâm, mất đi chủ nhân trong phủ thành chủ Hoàng Kim ý chí vô thành vô tức xuất hiện. Hắn không minh bạch, gần sổ vì sao bỏ qua tất cả. Khó đạo nguyên tiêu đã phát hiện chút gì, bằng không vì sao như thế quả đoán mang theo tất cả mất tích. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm được gần sổ. Bởi vì gần sổ trong tay còn có vận mệnh thiên mộ, đây chính là 1/6 khối gạch vận mệnh, miễn là bộ phận này ở gần sổ trong tay. Một ngày gần sổ phát hiện khối gạch vận mệnh chân tướng, mượn cái này 1/6 hoàn toàn có thể cùng hắn tranh đoạt dung nhập hoàng kim vũ trụ nửa khối gạch vận mệnh. Tuy là từ về số lượng, hắn sở hữu 1/3, mà gần sổ con vốn có 1/6 khối gạch vận mệnh. Thế nhưng hắn càng tin tưởng, gần sổ chủ tu là vận mệnh pháp tắc, đồng dạng khối gạch vận mệnh rơi vào gần sổ trong tay tác dụng càng lớn, 1/6 phối hợp vận mệnh pháp tắc thậm chí mơ hồ thắng được hắn nắm giữ 1/3. Hắn chân chính ưu thế là tự thân là hoàng kim ý chí và biết đến bí mật. Thiên giới, đệ thập trọng thiên giới trung tâm chủ thành. Hôm nay thiên giới, là hoàng kim vũ trụ an toàn nhất địa phương, đệ thập trọng thiên giới chủ thành, càng là an toàn bên trong an toàn. Đệ thập trọng thiên giới vốn là chủ thần cùng chủ thần cấp thiên thú bộ tộc sinh hoạt chỗ ở, thế nhưng bây giờ trở thành toàn bộ hoàng kim vũ trụ thực chất tính đại bản doanh. Thậm chí hoàng kim thánh thành. Nếu như không phải là bởi vì bên trong hoàng kim đều sẽ kém hơn nơi đây. Ở nơi này trong đại bản doanh, không ngừng từ toàn bộ vũ trụ triệu tập tài nguyên, sau đó ở chỗ này liên tục không ngừng chuyển hóa thành các loại vật liệu chiến tranh. Vì vậy bây giờ ở đệ thập trọng thiên giới sinh tồn thần linh hơn 90% cũng đã là không quen chiến đấu phó chức nghiệp giả. Cuối cùng nhất thành, thì hoàn toàn là phụ thuộc vào 9 thành phó chức nghiệp giả tồn tại thần linh bên trong tinh anh. Được đưa đến tiền tuyến. Đều là tiềm lực đối lập nhau hao tổn đào giả rất thấp thần linh, mà hiện nay an toàn nhất cái này nhất thành thần linh, tiềm lực của bọn hắn còn rất lớn chỉ cần tăng mạnh bồi dưỡng hoàn toàn có thể tiến thêm một bước lấy thực lực mạnh hơn bước vào chiến trường. Làm sao bồi dưỡng, tự nhiên không có khả năng sử dụng tài nguyên trực tiếp cứng gian đống. Tư nguyên như vậy tích tụ ra tới nhất định là thứ phẩm, vì vậy Hoàng Kim ý chí lựa chọn một loại khác phương pháp bồi dưỡng. Chín thành phó chức nghiệp giả có thể chế tạo ra các loại tăng thực lực lên đích thực bảo vật cùng đan dược, mà còn lại cái này nhất thành chuyên môn vì chín thành phó chức nghiệp giả tìm kiếm thư ma bọn họ cờ ân nở đơn giản mà nói, chính là bọn họ bị coi thành dòng binh hận tở tới bồi dưỡng. PB Sở Tì Hào Thiểm